Chương 2. 160 chính là cay a tùy hứng. Tiêu Mục cố ý ném đi đem độc phấn cho mỹ nữ xà ăn, chính là vì ngăn cản nàng đi theo đi lên. Phòng ngừa mỹ nữ xà không làm mà hưởng chiếm nàng tiện nghi. Tiêu Mục tiếng lòng là, nói đùa, bản bảo bảo ở phía trước dò xét con đường, là dễ dàng như vậy để người ngồi mát ăn bắt vàng sao con đường của mình, vẫn là chính mình đi tương đối tốt ta dò xét ta con đường, ngươi dò xét ngươi. Muốn đi theo ta giấu chân đi không cửa không có cửa sổ loại tâm cơ này đứa trẻ, lúc trước nàng như thế nào còn sẽ cảm thấy nàng thú vị đáng yêu đâu mỹ nữ xà trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay lúc đó ánh mắt kia là có bao nhiêu mỏ mẫm mỹ nữ xà nhếch môi, không nói một lời đi về phía trước. Hai người ngay từ đầu chênh lệch khoảng cách còn rất xa, có thế dần dần, Tiểu Mục phát hiện mỹ nữ xà bơi tới. Đu nở dê, nàng chính là bơi kia phấn bạch chân. Mềm mại không xương trên mặt đất hoạt động, tốc độ thật nhanh. Tiêu Mục dứt khoát dừng chân lại, quay đầu đi qua nhìn nàng. Nàng phát hiện mỹ nữ xà trần chuồng trên hai chân có một tầng tinh tế vảy rắn bao trùm. Nhìn kỹ lại, vảy rắn kia phiến cùng mặt đất tuyệt không trực tiếp tiếp xúc đến, mà là thoáng rời đi mặt đất nửa tấc có thừa. Nguyên lai mỹ nữ xà là dung hợp một loại tà thú rắn tà thể sư. Tiêu Mục thầm nghĩ bị gia hỏa này lừa. Nguyên lai nàng có thể dễ dàng như thế qua mảnh này hố huyệt khu vực. Phía trước lại giả vờ một bộ mảnh mai dạng, hư Kiều Mục nhìn xem nàng bơi tiến lên đây, hơi nghi hoặc một chút qua lại quét mắt nàng một chút. Nàng hạ thủ độc tố như thế nào nàng rất rõ ràng. Đừng nói chỉ là cái tiểu tà thể sư, cho dù là cái cường lực huyền sư, này trí hàn độc phấn hút đi vào, cũng phải để nàng thật tốt uống một bình. Có thế trong thời gian ngắn như vậy, mỹ nữ xà vì sao hoàn toàn vô sự bộ dáng thân thể này cu nở dê quá quái dị đi, khôi phục tính thế mà tốt như vậy tiểu cô nương đối thân thể của ta rất hiếu kỳ à mỹ nữ xà bỗng nhiên cười với nàng cười. Đông dưng mở to miệng, một cỗ hỗn hợp có làn gió thơm xương độc liền đi theo phun ra đi ra. Đây chính là nàng dung hợp tà thú hỏa lân ám răng rắn về sau, triệt để nắm giữ một loại rắn độc bản thân tự mang nọc độc ca bây giờ bị nàng tự mình cải tiến thành xương độc. Há mồm phun ra tới thời khắc, hơn phân nửa người đều là khẽ hấp tức đổ, không có chút nào phòng bị. Sách, xú nha đầu, ngươi vung ta một cái độc phấn, ta phun ngươi một ngụm xương độc, chúng ta vậy liền coi là thanh toán xong đi mỹ nữ xà hướng về phía Kiều Mục tà tứ cười cười, duỗi ra một đôi cánh tay mềm nhũn, dự định tiếp được Kiều Mục thân thể siêu. Một cây ngâm độc ngân châm, khoảng cách gần bắn về phía mỹ nữ xà ánh mắt. Mỹ nữ xà dưới sự kinh hãi. Vội vàng túi xuống nhỏ nhắn mềm mại tinh tế vòng eo, cả người cơ hồ dán vào bùn nhão, tránh đi chi kia sát qua chính mình trên chóp mũi chỗ ngân châm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Mục thôi từ chi huyên chúng chiêu ra cái thanh kia chảy gỗ, một cái lôi đỉnh phẫn nộ hoành quét xuống đi. Đang mỹ nữ xà đỉnh đầu xuất hiện một đôi đoạn kiếm, lẫn nhau giao nhau che chắn lên đỉnh đầu. Khó khăn lắm chặn Kiều Mục này một cái hung mãnh oanh kích, thân thể hướng về trong hố vùi lấp hãm. Tiểu Mục bay lên liên tiếp ba cái trùng trùng oanh kích, liền cùng đóng cọc, ken ken ken, lại đem mỹ nữ xà nửa thân thể cho đánh vào trong hố mỹ nữ xà trợn mắt chừng nàng. Tiểu gia hỏa, trước ngươi vung độc phấn không có chơi chết ta, lúc này ta phun ngươi một ngụm xương độc ngươi hóa giải, chúng ta liền xem như hòa nhau. Ngươi đến mức đem ta vào chỗ chết chôn, thế nào cũng phải đem ta chôn trong hố đi sao kiểu một cái nào để ý đến nàng, theo sát lấy loảng xoảng bang đương đương đương mấy cái. Hung hăng đem mỹ nữ xà cái hố bên trong đánh tới. Nếu không phải này sẽ tình thế làm cho người ta gấp, mỹ nữ xà thực sự có chu tờ muốn cười.